Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật trùng hợp, chúng tôi vừa hay chạy đến trước cửa lớp 12A1. Đã đến rồi thì cứ an phận ở lại. Tôi kéo theo hai người một cương thi, cùng bước vào lớp, vừa khéo, trong lớp còn lại đúng 3 chỗ trống. Như thể cố tình để dành cho chúng tôi vậy. A Liễm không phải người chơi, nên không có chỗ ngồi, đành phải đứng cạnh tôi. Cùng lúc đó, giọng nói cơ giới vang lên. Số người chơi ban đầu, 20, số người còn sống, 10. Không ngờ, đội của Cố Nhạc lại tổn thất nặng nề đến vậy. Xem ra, cái làng đó không dễ vào. Thực tế, rất nhiều nơi cũng cực kỳ bài xích người ngoài. Đặc biệt là những ngôi làng cổ có tập tục riêng. Theo suy đoán của tôi, hẳn là chúng tôi phải giải khóa tâm nguyện của những cương thi, hoàn thành nhiệm vụ đuổi xác, rồi dưới sự dẫn dắt của chúng mới có thể vào được làng. Vịt bay lạc bầy tống khinh khinh lướt tay trong không khí mấy cái, cười lăn cười bò. Ha ha ha ha, chị ra hồi. Đội bọn họ có 5 người là do điểm kinh dị chạm ngưỡng 100 mà chết. Còn 5 người thì bị Cố Nhạc đẩy ra làm bia đỡ đạn. Em đã bảo rồi, theo con nhỏ đó chẳng có kết cục tốt đẹp gì mà. Tôi tò mò hỏi, sao em biết? Tống Khinh Khinh thản nhiên đáp, chị chỉ cần qua được một phó bản, tích lũy đủ điểm là có thể mở hệ thống bảng điều khiển. Xem được thông tin về cửa hàng và phó bản, thì ra là vậy, cũng khá hiện đại đấy chứ. Ngồi bên cạnh Hạo Hạo là một cậu béo toàn thân cháy đen, có lẽ đã bị thiêu CHET khi còn sống. Mũi chân cậu ta hướng về phía sau, rõ ràng cũng không phải con người. Nhưng vấn đề là, cậu ta không giống những thực thể quái dị bình thường. Tôi nhìn thấy những đường vân tím quen thuộc trên người cậu ta. Đây cũng là một cương thi tím, giống như A Liễm. Tống Khinh Khinh nháy mắt ra hiệu với tôi, cười hí hửng, chị ra hồi, nhìn kia, chúng ta tìm thấy cương thi thứ hai rồi. Vừa thấy Hạo Hạo ngồi xuống, tên béo lập tức đứng bật dậy, thẳng chân đạp mạnh vào ghế của cậu bé. Ô, lại có thêm một con nhãi ranh mới à? Ai cho mày ngồi xuống? Đứng lên ngay, nộp phí bảo kê đi. Từ nay ngày nào cũng phải nộp. Cơn giận bốc lên, hắn túm lấy cổ áo Hạo Hạo, ném cậu bé xuống đất. Lũ con trai quái dị xung quanh chẳng thèm quan tê. Em mở đến tiếng gọi của giáo viên, lập tức bu lại, vây kín Hạo Hạo, vừa nhảy nhót vừa vỗ tay cười rộ. Nhìn kia, có một thằng nhóc què mới đến. Nhóc con, sau này có thể chơi với bọn tao nhiều hơn không? Cùng lúc đó, tên béo giơ cánh tay cháy đen của mình lên, lần lượt chỉ vào tôi và Tống Khinh Khinh, rồi chỉ sang Hạo Hạo, kiêu ngạo ra lệnh, hai đứa bay, đánh nó cho tao. Cách chương.